Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, nơi này ta nhìn chúng. Xem mắt thời gian ước định là 12 giờ trưa. Trương Dịch cùng đại tỷ 11 điểm chính ở trong phòng ăn chờ đợi. Thời gian còn lại, đại tỷ thì là tại Trương Dịch bên tai nhắc tới về sau an bài. Nếu như đến lúc đó cảm thấy đầy ý, buổi chiều ta cùng biểu tẩu thì khiến hai người đi xem cái điện ảnh. Hoặc là uống ly cà phê. Trước khi đi, tối thiểu nhất cũng phải đi bên cạnh trong trung tâm mua sắm cho người ta mua một bộ quần áo. Đã ngươi hiện tại không muốn kết hôn, lại muốn tìm một cái trong nhà nữ nhân, liền phải bỏ được dùng tiền mới được. Cho nên nhất định không thể tiết kiệm. Cái kia tiêu tiền phải tốn. Đại tỷ ân cần dạy bảo lấy. Trương Dịch nghe được có chút không thú vị. Những chuyện này hắn căn bản lười đi làm. Phí hết tâm tư lấy tốt nữ nhân. Đó là ngu ngốc mới có thể làm một chút sự tình. Liếm cẩu nóng lòng nhất vô ý nghĩa hành động. Tránh thức cường đại nam nhân. Mãi mãi cũng là dựa vào mị lực của mình đi hấp dẫn nữ nhân. Làm cho các nàng chính mình đưa tới cửa gạch dưới gạch dưới gạch dưới tỷ như ta Trương Dịch. Đại tỷ nói nàng. Trương Dịch thì là vẫn luôn đang đánh giá tòa này khách sạn. Tiêu Tương Quán, ở vào Mương Bắc giữa lộ vị trí, bên cạnh dựa vào mấy nhà đại hình thương siêu, người lưu lượng dày đặc, đi ăn cơm nhân số cũng rất không tệ. Tổng thể định vị thiên hướng về cao cấp xa hoa, người bình thường sẽ không đi tới nơi này dùng cơm. Nhưng là do ở nơi này là Linh Cử huyện, người có tiền dù sao cũng là số ít. Cho nên tại khách sạn bên trong, cũng sẽ có mấy trăm nguyên một người cấp trung lần tiêu phí. Cảnh bên trong bố trí coi như không tệ. Lấy Tiêu Tương hai chữ vì danh, tự nhiên là lấy rừng trúc phong cách kiến tạo. Hoàn cảnh ưu nhã, ánh đèn cùng tường giấy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trên tường âm hưởng bên trong phát hình ưu nhã đàn tranh ống tiêu. Có cầu nhỏ nước chảy thanh âm truyền đến, khiến cho người tâm thần thanh thản. Có thể nhìn ra được, quán rượu này bỏ ra lớn vô cùng tâm tư đến bố trí. Miễn cưỡng, được cho đập vào mắt, nhìn thoáng qua đồng hồ. Hắn cảm thấy có chút nhàm chán, liền thân thủ hô, phục vụ viên, đem danh sách đưa cho ta. Đại tỷ vừa bực mình vừa buồn cười nói, người ta còn chưa tới đâu, người thì chính mình bắt đầu ăn rồi. Trương Dịch cũng cười hỏi lại. Nàng không đến ta còn liền phải bị đói. Yên tâm, đến lúc đó cả bàn đồ ăn bày ở chỗ này, là cái ý tứ là được rồi. Chúng ta muốn cũng là phô trương không phải sao? Cũng không cần thiết bạc đãi chính mình. Ngược lại cũng không phải nói Trương Dịch hiện tại đói. Bụng, dù sao gần đến thời điểm vừa ăn qua điểm tâm. Bất quá đang đánh giá một lần khách sạn bên trong cảnh bên trong về sau. Hắn muốn nếm thử bên này đầu bếp tay nghề thế nào. Vừa mới cái kia nữ phục vụ viên chép miệng. Trong ánh mắt có chút tiếc nuối cũng có chút thèm nhỏ dãi cầm lấy danh sách đi tới. Trực tiếp đặt ở Trương Dịch trước mặt trên mặt bàn. Xin hỏi ngài muốn ăn chút gì? Trương Dịch lần nữa nhìn nàng một cái. Khóe miệng hơi hơi câu lên tới. Cái kia nữ phục vụ viên nhìn đến Trương Dịch anh tuấn trên mặt tươi cười. Nhịn không được nhịp tim đập đều tăng nhanh mấy cái nhịp. Ước, sao, soái ca, ta có thể, muốn ăn đồ ăn, sò biển thế nào? Hai phần nấm tiết tổ yến cháo, một đạo hành thiêu hải sâm cùng sườn xào chua ngọt. Trương Dịch duỗi ra một ngón tay, mặt khác, lại muốn một phần các ngươi quản lý. Nữ phục vụ viên sửng sốt một chút, còn lấy vì lỗ tai mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Ta nói mời các ngươi quản lý tới đây một chút. Ta có lời muốn cùng hắn nói chuyện. Trương Dịch hai tay giao nhau đặt ở trên đầu gối. Vô cùng lạnh nhạt tự tin nói. Cái kia nụ cười tự tin. Để vốn là muốn đậu đen rau muống nữ phục vụ viên xinh xinh đem bên miệng mà nói nuốt xuống. Nhẹ gật đầu nói ra. Được rồi, ta giúp ngài gọi một chút. Nói xong nàng cầm thực đơn rời đi. Đại tỷ lúc này thời điểm mới nhỏ giọng nói ra. Chính ngươi ăn là được rồi. Muốn hai phần làm gì? Ta vẫn chưa đói đâu. Lại nói, ngươi gọi người ta quản lý tới làm gì a? Trương Dịch nhìn lấy đại tỷ của mình. cười thở dài một hơi. Đại tỷ, ăn cơm chẳng lẽ chỉ là vì nhét đầy cái bao tử sao? Đại tỷ sửng sốt một chút. Cái kia bằng không đâu. Nàng cảm thấy Trương Dịch vấn đề vô cùng kỳ quái. Ăn cơm có thể không phải là vì nhét đầy cái bao tử sao? Không không không. Trương Dịch lắc lắc ngón tay của mình. Mỉm cười nói. Ăn đồ ăn hẳn là một loại hưởng thụ. Đặc biệt là đối với giống chúng ta loại này kẻ có tiền tới nói. Hắn ngồi thẳng người. Chăm chú nhìn đại tỷ nói ra. Đại tỷ, nhà cũ chúng ta một mực rất nghèo. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Chúng ta là kẻ có tiền. Cho nên ngươi muốn lấy một người có tiền tiêu chuẩn đến yêu cầu mình. Không tất yếu chuyện gì đều như vậy tiết kiệm. Phải học được hưởng thụ sinh hoạt. Ngươi cũng muốn thường xuyên khuyên nhủ ba mẹ ta. Cải biến một chút tư tưởng của bọn hắn. Đại tỷ nghe được Trương Dịch một phen phát ra từ đáy lòng. Cũng rơi vào trầm tư bên trong. Nhiều năm đã thành thói quen. Để cho nàng trên đường nhìn đến một cái đồ uống bình đều sẽ vô ý thức muốn nhặt lên. Trong lòng ý niệm đầu tiên, chính là có thể bán một hào tiền. Cho dù là hiện tại đệ đệ tiền đồ, cũng cho nàng một số tiền lớn. Nhưng là bệnh cũ không phải 2-3 ngày thì có thể bỏ. Trương Dịch tiếp tục nói, coi như là vì ta. Ta đường đường thịnh thế tập đoàn tổng giám đốc. Nếu như trong nhà sinh hoạt còn như vậy túng quẫn. Không phải khiến người ta cười nhạo ta sao? Đại tỷ nhẹ gật đầu. Minh bạch Trương Dịch ý tứ. Ta đã hiểu. Nàng cười vui vẻ. Nếu như có thể giải mở kim tiền gông xiềng. Người nào không hy vọng có thể tùy ý dùng tiền đi hưởng thụ nhân sinh. Kém chỉ là một cái điều kiện vật chất thôi. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đợi chút nữa nếm thử thủ nghệ của bọn hắn. Tiệm này ta còn thật hài lòng. Chờ sau đó để bọn hắn quản lý tới. Nói một chút thu mua sự tình. Đại tỷ kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Cái gì? Thanh âm của nàng lập tức có chút lớn. Dẫn tới chung quanh những khách nhân chú ý. Bên kia mấy cái phục vụ viên nhìn đến về sau. Trong mắt cũng là lộ ra vẻ khinh thường. Nông dân không có thấy qua việc đời. Tại nơi công cộng còn la to. Thì đúng vậy a. Thật sự cho rằng nơi này là chính bọn hắn nhà địa đầu a. Đây là tiêu tương quán. Cấp cao nhà hàng. Đại tỷ cũng ý thức được chính mình thanh âm có chút lớn. Vội vàng thấp giọng nói ra. Nơi này chính là toàn Linh Cử huyện tốt nhất nhà hàng. Rất đắt. Có thể đắt cỡ nào? Trương Dịch giang tay ra hỏi ngược lại. Đại tỷ do dự trong chốc lát. Mới lên tiếng. Nói thế nào cũng phải hơn mấy trăm vạn đi. Cái kia không ngừng. Trương Dịch khoát tay áo, ta xem chừng mấy ngàn vạn vẫn là đến có. Đại tỷ cười, người đối trong nhà giá thị trường không hiểu rõ. Cái này Linh Cử huyện khách sạn cho dù tốt cũng không có khả năng đắt như vậy. Trương Dịch cũng cười, có thể ta nói chính là tính cả đất trống a. Cái này đại tỷ nhưng là không cười được. Người ta làm khách sạn đều là thuê phòng. Muốn là sinh ý thua lỗ liền đem nhà chuyển thuê. Cái này còn có thể dừng tổn hại. Có thể là muốn tại Mương Bắc đường chính giữa thương nghiệp đại đạo mua tòa tiếp theo đại khách sạn. Còn liên tiếp đất trống. Vậy liền quá khoa trương. Cho nên Trương Dịch nói mấy ngàn vạn. Không có chút nào quá phận. Đây đối với kinh doanh một nhà hàng nhỏ. Cặp vợ chồng mỗi tháng tối đa cũng thì dẫy cái vạn thanh đồng tiền Trương Tư Viện tới nói quá mức. Bất khả tư nghị. Cái này không được. Tuyệt đối không được. Đại tỷ nói cái gì cũng không đồng ý. Dùng lực lắc đầu. Sao có thể để ngươi tiêu nhiều tiền như vậy? Vạn nhất bồi thường nhưng làm sao bây giờ a? Đây chính là mấy ngàn vạn a. Cũng là cầm lấy số tiền kia lưu giữ tiến trong ngân hàng đều có thể thư thư phục phục ăn cả một đời. Ngươi nếu để cho đại tỷ lấy nó làm ăn. Đại tỷ cũng không dám. Huống chi tiền này vẫn là tiểu đệ. Đại tỷ. Tiền này với ta mà nói cũng là chín châu mất sợi lông mà thôi. Ngươi không cần cảm thấy rất nhiều. Trương Dịch an ủi đại tỷ nói. Không nên không nên. Ta vốn là còn tưởng rằng là cái nhỏ một chút nhà hàng. Ngươi muốn là ném cái gần 100 vạn. Ta cũng không quá an tâm. Bây giờ nói muốn ném mấy ngàn vạn. Vậy ta ngủ đều ngủ không được a. Đại tỷ nói cái gì cũng không nguyện ý. Làm tỷ tỷ cần phải yêu thương chiếu cố đệ đệ của mình. Làm sao có thể chiếm hắn tiện nghi đâu. Trương Dịch suy tư một phen về sau. Nói ra, vậy dạng này đi. Khách sạn ghi vào tên của ta dưới. Kinh doanh các ngươi đến phụ trách. Tất cả ích lợi chia 5 năm. Một nửa cho ba mẹ ta. Một nửa cho các ngươi. Quyết định như vậy đi à. Ngươi muốn là lại không đồng ý ta có thể liền tức giận. Trương Dịch sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến. Giả vờ cả giận nói. Thuyết pháp này đại tỷ còn có thể tiếp nhận một số. Nếu như chỉ là giúp tiểu đệ kinh doanh quản lý. Nàng cái này làm tỷ tỷ tự nhiên có thể đầy đủ đến giúp đỡ. Vậy được rồi. Dù sao ngươi bây giờ là đại lão bản. Làm chuyện gì đều có ý nghĩ của mình. Tỷ tỷ không bằng ngươi. Liền nghe sắp xếp của ngươi. Đại tỷ vừa cười vừa nói. Một bên khác. Nữ phục vụ viên đem danh sách dùng máy móc truyền đến nhà bếp. Liền đi qua tìm nhà hàng quản lý. Tiêu Tương quán tại Linh Cử huyện phi thường nổi danh. Kinh lý của hắn cũng không phải nhân vật bình thường. Quản lý tên gọi Du Cường. Là Linh Cử huyện một cái so sánh có tên phú nhị đại. Nay tuổi 30 nhiều tuổi. Phụ thân đã từng cũng là Linh Cử huyện tiếng tăm lừng lẫy đại lão bản. Bất quá mấy năm trước mắc bệnh ung thư qua đời. Phụ thân sau khi chết, cho Du Cường lưu lại một số lớn tài sản. Hắn cũng là nằm ăn cả một đời cũng xài không hết. Nhưng là người này mê, cho nên thì bỏ ra nhiều tiền làm một cái Tiêu Tương quán. Ngày bình thường một bên chiêu đãi bằng hữu của mình, một bên cũng là làm ăn lời ít tiền chơi. Nữ phục vụ viên tìm tới Du Cường, cùng hắn đem sự tình kiểu nói này. Du Cường cũng là có chút ngoài ý muốn, tìm ta. Là ai a? Nữ phục vụ viên khinh thường khẽ hừ một tiếng. Là hai tỷ đệ. Cái kia đệ đệ nhìn qua ngược lại là cao to lực lưỡng. Tướng mạo anh tuấn. Thế nhưng là tỷ tỷ cũng là cái phổ thông cô gái nông thôn. Nhìn tình huống hẳn là đến xem mắt. Ngài cũng biết. Hiện tại nông thôn xem mắt nhiều khó khăn. Đều muốn mạo xưng là trang hảo hán cho nhà gái lưu lại cái ấn tượng tốt. Thế nhưng là cũng không cân nhắc một chút của cải của nhà mình. Cái này Tiêu Tương quán là bọn họ tiêu phí nổi sao? Du Cường nghe được là cái cô gái nông thôn mang theo đệ đệ. Cũng không sao cả để ý. Theo miệng hỏi, bọn họ tìm ta làm gì? Không nói, liền nói xin ngài đi qua một chuyến. Du Cường dù sao cũng không có sự tình. Cũng tò mò Trương Dịch tìm chuyện của hắn. Dù sao làm nhà hàng quản lý. Phải học sẽ nhân tình thế thái. Tâm lý xem thường người khác không quan hệ. Trên mặt mũi không thể bày biện. Người ta tốt xấu là tới ăn cơm. Người nói thế nào đều phải đi xem một chút. Được, vậy ta thì đi qua một chuyến. Du Cường để nữ phục vụ viên chỉ đường. Liền đi tới. Đi đến Trương Dịch cùng đại tỷ trước mặt. Du Cường tỉ mỉ đánh giá hai người một phen. Phát hiện quả nhiên như nữ phục vụ viên nói. Tỷ tỷ nhìn qua phổ phổ thông thông, ăn mặc cũng bình thường, nhưng là làm đệ đệ nhìn qua thì quý khí rất nhiều. Trong lòng của hắn nói ra, xem ra thật sự là đến xem mắt, bằng không làm sao chỉ có đệ đệ thật tốt thu thập. A, y phục này cũng đều là thẻ bài. Ôi, tốn không ít tiền đâu, đoán chừng là mướn được. Hắn suy nghĩ trong lòng, trên mặt khó tránh khỏi để lộ ra đến mấy phần. Du Cường mang mỉm cười bên trong mang theo vài phần bẩm sinh kiêu ngạo hỏi. Hai vị tốt, ta chính là khách sạn quản lý. Ta gọi Du Cường, không biết hai vị mời ta đến có chuyện gì. Trương Dịch vuốt vuốt mờ u bàn tay của mình, nhìn lấy Du Cường mỉm cười nói. Tiêu Tương quán ta là lần đầu tiên đến, xem lại các ngươi nơi này rất không tệ, thật thích. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.